Hàng Long Giác Tỉnh, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, Kim Cương Nộ Mục. Chương 48, Kim Cương Nộ Mục. Theo thân ảnh của hai người đến gần. Nhờ ánh trăng, Ngô Cường ngỡ trải qua có thể thấy rõ mặt của đối phương. Sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi, trầm giọng nói, Tuyên thị huynh đệ, lại là các ngươi. Đêm khuya tới chơi, không biết có gì chỉ giáo. Thanh Hà Tuyên thị cũng là có phần có danh tiếng một cái tán tu gia tộc. Cùng Ngô Cường cùng miệng quạ đen một dạng, Tuyên gia thế hệ này cũng là hai cái huynh đệ. Chẳng qua là cho Ngô Cường bọn hắn bất đồng chính là đôi huynh đệ này cơ hồ tiêu bất ly mạnh, từ trước tới giờ không tách ra. Hai người tu vi mặc dù không tính quá cao, cũng liền mới vào thông u, nếu như đơn đả độc đấu, còn không sánh bằng lúc này Ngô Cường, nhưng là bọn hắn cho tới bây giờ đều là huynh đệ đồng loạt ra tay. Cho dù là thông u đỉnh phong cảnh trừ yêu sư, đều chưa hẳn là bọn hắn đối thủ, chỉ là hai người này bình thường tuy nói đối địch thủ đoạn có chút tàn khốc, nhưng ác dấu vết lại là không hiện. Ngô Cường không biết đối phương đến cùng chuyến này đến cùng là dụng ý gì. Trước đó nhịn không được bị Lý Tu Duyên lời nói chọc cười, cái vị kia là nhị đệ Tuyên Lâm. Thân hình hắn gầy gò, trong tay dẫn theo một thanh nhỏ dài xanh biếc bảo kiếm. Tiến lên một bước, thu lại ý cười, thâm trầm mà nói, chỉ giáo không dám, chỉ là nghe nói có người ở trong ẩn lư vỗ xuống một cái thanh khâu hồ. Đặc biệt muốn đến gặp một lần. Ngô Cường híp híp mắt, thản nhiên nói, Tuyên Lâm, người chẳng lẽ không biết Tuệ Viễn Thiền sư đệ tử lại hiện ra, hơn nữa còn xuất ra một cái đan phương mới, vừa vặn có thể làm phá cảnh chi dụng, chỉ cần nửa năm ẩn lư sẽ công bố phương thuốc, các ngươi làm gì còn muốn cái gì thanh khâu hồ, thời gian nửa năm đợi không được. Hơn nữa cái kia hư vô phiêu miểu phá cảnh đan, chỗ đó hơn được trước mắt thực sự thanh khâu hồ. Một cái khác thân hình mập lùn thân ảnh cũng chậm rãi từ nơi không xa trong bóng tối đi ra. Đây là đại ca Tuyên Mộc, cầm trong tay của hắn lấy một cái dị thường rộng thùng thình, giống như cánh cửa đồng dạng đại đao. Ngô Cường, không cần nghĩ muốn chống cự, nếu như ngươi huynh trưởng tại, còn có thể đánh với chúng ta một trận, hiện tại ngươi một đối hai, hẳn phải chết không nghi ngờ, vẫn là ngoan ngoãn đem cái kia thanh khâu hồ giao ra đi. Tuyên Lâm chậm rãi giơ trường kiếm lên, hư chỉ hướng Ngô Cường mi tâm chỗ. Ngô Cường nghiêng đầu trộm nhìn một cái chiếc xe ngựa kia, lại phát hiện vị kia kính tâm đại tiểu thư còn chưa xuất thủ, không biết đang chờ cái gì. Cái này Tuyên thị huynh đệ, ở trong mắt Sở Kính Tâm, phải cùng tối hôm qua cái kia nước hầu tử không có gì khác biệt đi. Hắn lắc đầu, trong tay bát quái bàn chậm rãi chuyển động, mở miệng nói, ta bị người tri ân, thẹn là bảo tiêu, lại là không thể để cho. Minh ngoan bất linh, Tuyên Lâm trường kiếm trong tay lóe sâu kín lục quang, chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Tuyên Mộc trong tay chuôi này đại đao từ từ giơ lên. Mà lúc này, Lý Tu Duyên cũng từ từ từ dưới đất đứng lên. Trong tay lại ôm tôn này kim thân. Nhìn qua hai người, mượn kim thân năng lực, hắn có thể nhìn ra, hai cái này trừ yêu sư, trên người oán khí cực nặng. Thậm chí cỗ này oán khí bên trong đại bộ phận, đều cũng không phải là yêu ma còn sót lại, mà là nhân loại. Nha, đây không phải Hàng Long La Hán chuyển thế sao? Làm sao trên người một tia linh khí cũng không? Giống như một phế vật một dạng đây. Ngay tại ni tự rơi xuống trong nháy mắt, Tuyên Lâm trường kiếm trong tay giống như là một đạo màu xanh biếc điện quang, đột nhiên liền xuất hiện ở Lý Tu Duyên mi tâm ba tấc chỗ. Tốc độ nhanh chóng, cho dù là Ngô Cường đều chưa kịp phản ứng, nhưng là Lý Tu Duyên trên ngực mới vừa rồi bị Ngô Cường dán một chương Sở Kính Tâm cho phù lục, Chương này phòng ngự phù lục là ngồi chiếu cảnh đỉnh phong hoàng tử thành tự tay luyện. Hiệu dụng tương đối cường hãn. Cho dù là lúc trước trích tinh cảnh cường giả trừ hợp đạo bính phát khí thế, cũng có thể ngăn cản một hơi. Chớ đừng nói chi là một cái thông u sơ cảnh trừ yêu sư. Tại Tuyên Lâm mũi kiếm đâm xuống trong nháy mắt, Lý Tu Duyên trên người trực tiếp nổ tung một đạo nhạt vầng sáng màu vàng, đem cả người hắn đều chụp vào trong. Tuyên Lâm chỉ cảm giác mình kiếm giống như là đâm vào vũng bùn bên trong đồng dạng. Không những không thể tổn hại đối phương mảy may, thậm chí trong chốc lát, nhớ nhổ đều không nhổ ra được. Huyền Hoàng một mạch phù, ngươi tại sao có thể có tàng tâm cốc bí truyền phù lục? Tuyên Lâm đã ở trong nháy mắt nhận ra Lý Tu Duyên trên người tầng này hoàng quang, không khỏi phẫn nộ hô lớn. Mà lúc này Ngô Cường đã trải qua kịp phản ứng, trong tay trái bát quái bàn nhoáng một cái, từng cái thiên can địa chi ký tự hư ảnh bay ra, giống như giòi trong xương hướng trên người Tuyên Lâm đánh tới. Tay phải của hắn lại là chập chỉ thành kiếm, âm hiểm vô cùng hướng về Tuyên Lâm hạ thân yếu hại chỗ đâm tới. Nhưng Tuyên Mộc đao đã đến, to lớn như cánh cửa đồng dạng đại đao trong nháy mắt rơi đập chắn Tuyên Lâm trước người. Ngô Cường cái kia đảo âm hiểm tàn nhẫn kiếm khí đâm vào trên sống đao, chỉ có bộ phận ký tự hư ảnh rơi vào trên người của đối phương, để Tuyên Lâm không thể động đậy. Ngô Cường, ngươi nhất định phải chết. Tuyên Lâm mặc dù nhất thời không thể động đậy, nhưng ánh mắt của hắn lại là gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Cường. Tuế miệng, lộ ra trắng hếu răng. Hắn có thể cảm giác được, chỉ cần tiếp qua mấy tức, bản thân liền có thể khôi phục hành động. Đến lúc đó bản thân kiếm liền có thể đâm vào tên mập mạp chết bầm này mi tâm, để hắn chết không nhắm mắt. Nhanh, ngay tại Tuyên Lâm cảm giác được thân thể có thể di động một lát, một tiếng gió thổi vang lên, một tôn đen như mực Phật tượng kim thân xuyên qua đêm tối cái bóng, trực tiếp đập về phía Tuyên Lâm cái ót. Không, nhìn thấy một màn này Tuyên Mộc cơ hồ khóe mát. Hắn muốn thay đệ đệ của mình ngăn trở một kích này, lại làm không được. Hắn đại đao cực kỳ nặng nề, cơ bản phải lấy dự phán làm chủ. Vừa rồi chặn lại Ngô Cường công kích sau, nhất thời rốt cuộc bất lực phòng ngự. Tại Tuyên Lâm vô cùng hoảng sợ trong ánh mắt, Lý Tu Duyên trong tay tòa này trầm trọng kim thân thẳng tắp rơi đập ở tại trên trán của Tuyên Lâm, giống như dưa hấu bị trọng chùy nện vào. Mặc dù trừ yêu sư cũng tu nhục thân, nhưng y nguyên so với người bình thường mạnh không được quá nhiều. Óc vỡ toang, đỏ trắng bắn tung tóe một chỗ. Giờ khắc này, chẳng những là Tuyên Mộc trợn mắt hốc mồm, ngay cả Ngô Cường đều cơ hồ không tin tưởng vào hai mắt của mình. Hắn vẫn cho rằng Lý Tu Duyên chính là một cái hiền lành dị thường, lòng dạ từ bi tăng nhân, lại là lần đầu tiên nhìn thấy Lý Tu Duyên tàn nhẫn như vậy một mặt. Ngô Cường cũng không biết, Phật gia mặc dù có lòng dạ từ bi thiện, cũng có kim cương nộ mục hung ác. Lý Tu Duyên thân là hàng long la hán chuyển thế, mặc dù còn không có phục ma thủ đoạn, nhưng nếu như ngay cả kim cương nộ mục dũng khí đều không có, lại như thế nào đi chảm yêu trừ ma đây? Vừa rồi Lý Tu Duyên hiểu trước mắt hai người này, một thân oán khí có thể so với yêu ma, tự nhiên thủ hạ không lưu tình nữa. Vừa lúc Tuyên Lâm bị Ngô Cường bát quái hư ảnh khống chế được thân thể, sau đó bị Lý Tu Duyên một kim thân cho đập chết. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Nhìn thấy Tuyên Lâm thi thể chậm rãi ngã ngược lại ở trên mặt đất, Lý Tu Duyên thu hồi kim thân, chắp tay trước ngực, cao giọng tụng Phật, chết con lừa chọc, lão tử muốn giết ngươi. Bởi vì Tuyên Lâm chết mà ngắn ngủi lâm vào đờ đẫn Tuyên Mộc, lúc này rốt cục kịp phản ứng, phát ra một tiếng đau đớn mà rên lên, giơ lên chuôi này cánh cửa tựa như đại đao, trực tiếp hướng về Lý Tu Duyên chém xuống tới. Một thức này cuồng bạo vô cùng phách trảm. Nếu như bổ trúng, dù là Lý Tu Duyên trên người vẫn còn cái kia đạo huyền hoàng một mạch phù lục, cũng tuyệt đối ngăn cản không nổi. Mọi người còn đang nhìn, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.